Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, trước chị mù mắt đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa mới tới thang máy trước. Một bóng người đột nhiên từ cửa chạy tới, không có gào thét, chẳng qua là kinh ngạc cùng kinh ngạc sau yên lặng khóc tỉ tê. Là một cô gái, nhìn dáng dấp bất quá 23-24 tuổi. Thanh tú trên mặt tràn đầy nước mắt, nằm ở trên xe bình người tuổi trẻ vùng vẫy đưa tay ra. Một nắm chặt tay của cô bé, cơ hồ là dùng khí lực cuối cùng nói đến. Đừng nói cho trong nhà. Cô gái liều mạng gật đầu, nước mắt văng khắp nơi, dịch thấu trong suốt. Bác sĩ, hắn như thế nào? Cô gái hai mắt ngấn lệ mưa lất phất nhìn Trịnh Nhân. Khàn khàn hỏi, Trịnh Nhân có chút lạnh nhạt nói đến. Phải đi phòng giải phẫu, ngươi là hắn người yêu. Ta là bạn gái hắn. Kêu thân nhân, ký tên, chuẩn bị giải phẫu, thang máy lúc này đến. Trịnh Nhân và ngoài ra một người bác sĩ đẩy bình xe tiến vào thang máy. Rudolf G. Wagner giáo sư vậy đi theo cùng nhau đi vào. Loại này cấp cứu, để cho hắn rất là tò mò. Cô gái nghe được Trịnh Nhân nói sau đó cúi đầu, nước mắt giống như là đoạn tuyến trân châu như nhau nhỏ xuống đến thang máy trên mặt đất. Đưa người bệnh đi phòng giải phẫu, Sở Yên Chi thay thế đem người bệnh đẩy vào. Thanh đao kia dù sao cũng đừng động, Trịnh Nhân dặn dò. Sở Yên Chi trở về Trịnh Nhân một cái khinh bỉ diễn cảm, nói: ta biết, dao nhọn vào bụng, không rút ra, một ít mạch máu thuộc về khép lại trạng thái, còn có thể thiếu lưu một chút máu. Nếu là rút ra, sẽ để cho cấp cứu đi về phía một cái không biết phương hướng. Trịnh Nhân ngay sau đó mang cô gái trở lại phòng cấp cứu. Lúc này Tô Vân đã trở về. Gặp Trịnh Nhân đang làm nhập viện thủ tục, sau lưng còn đi theo cái đó người nước ngoài. Ngẩn ra, Trịnh Nhân mí mắt đều không mang. Nói, ngươi đi phòng giải phẫu nhìn chằm chằm, ta xử lý một chút chuyện kế tiếp mà. Được, Tô Vân vừa liếc nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư, đi theo sau liền phòng giải phẫu, đi giao tiền, cái này muốn chuẩn bị máu. Giải phẫu. Trịnh Nhân đem nằm viện một đưa cho cô gái, nói, thân nhân có thể tới sao? Bác sĩ, hắn nói đừng nói cho trong nhà, ngươi không thể ký tên. Trịnh Nhân có chút lạnh nhạt, cấp cứu thời điểm, nhất là phiền loại này lề mề sự việc, người đều phải chết, chẳng lẽ ngươi phải đem tin chết nói cho trong nhà sao? Hơn nữa chú bé này, vừa thấy hắn những cái kia đám bạn không tốt, cũng biết cũng không phải người tốt lành gì. Bác sĩ, ta có thể ký tên, thật có thể ký tên. Xảy ra chuyện gì mà ta phụ trách? Cô gái kiên định nói đến. Ừ, Trịnh Nhân đối với cô gái có mới giác quan. Trịnh Nhân gặp qua nhiều ít cái tai nạn xe cộ, vết đao người bệnh bạn bè trai gái giả sắp xếp không nhận biết. Có thể cái cô gái này lại nói có thể chịu trách nhiệm. Có ý tứ, phía trên có Tô Vân ở đây. Trịnh Nhân vậy không lo lắng, liền hỏi nhiều mấy câu. Chuyện gì xảy ra? Khải ca là người tốt, cố gắng đi làm kiếm tiền, nuôi trong nhà. Hắn phụ thân qua đời sớm, chỉ có một mẫu thân, còn bị bệnh ở giường. Cô gái chỉnh sửa một chút tâm trạng, nói đến. Hai người chúng ta chỗ bạn đã 2 năm, nếu là không có bất ngờ, sang năm đầu mùa xuân liền chuẩn bị kết hôn, nhưng hắn ở trong xã hội có một đống bạn, Khải ca làm người trượng nghĩa, luôn là đám bằng hữu bận biểu. Lần này hắn đem hai ta chuẩn bị kết hôn góp nhặt 30.000 đồng tiền cho mượn liền bạn hắn. Trịnh Nhân gật đầu, người tuổi trẻ, loại chuyện này mà thường xuyên gặp, cùng máu lạnh. Hiểu chuyện, vậy là tốt, bất quá xem hắn đám bạn kia. Tên tiểu tử này ánh mắt xác thực đủ mù, hẳn đi trước mắt khoa, chữa khỏi ánh mắt nói sau. ta cùng hắn tức giận, mấy ngày ấy không lên tiếng, không nghĩ tới hắn bị đám người kia xúi bẩy. Liền, như vậy, cô gái cúi đầu, không ngừng xóa đi trong mắt tràn ra nước mắt. Ta sai rồi, ta không nên và Khải ca tức giận. Trịnh Nhân vậy in ra trước phẫu thuật giao phó và những thứ khác. Cần ký tên văn kiện, từng cái một giảng dài, mặc dù rất nhanh, nhưng là mạch lạc rõ ràng. Cô gái không chút do dự ký tên, hơn nữa ở quan hệ trên viết xuống người yêu hai chữ. Cô gái này, thật là không tệ. Trịnh Nhân nghĩ đến, ta đi giải phẫu, sẽ hết sức cứu chữa. Hơn nữa sẽ tận lực cho ngươi tiết kiệm phí dụng. Trịnh Nhân nghiêm túc nói. Cô gái thật sâu khom người chào. Cầm nằm viện một đi giao tiền. Xử lý xong cái này chuyện. Trịnh Nhân đi sang một bên phòng giải phẫu. Một bên gọi điện thoại. Thông báo Tô Vân chờ một chút mở chiếc thuốc mê vậy cùng mình tới nói sau. Tô Vân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đáp ứng tới. Rudolf G. Wagner giáo sư như cũ đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Trịnh Nhân kỳ quái, hỏi, giáo sư, ngài đây là chuẩn bị cùng ta lên giải phẫu. Một hồi phải làm là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Rất phổ thông, không việc gì xem chút. Không không, Trịnh, ta là suy nghĩ rõ ràng ngươi kiên trì cùng tín ngưỡng. Giáo sư lắc đầu, văn nghệ hơi thở nhất thời đại tác. Cái đó phim tài liệu mang cho ta sâu đậm rung động. Ta cảm thấy ta có cần phải biết rõ ngươi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Người ta là thế giới nổi danh giáo sư. Cũng không thể đem người cho đuổi đi đi. Nguyện ý lên giải phẫu. Đi ngay xem nhìn thôi. Mình làm giải phẫu còn sợ người nhìn. Tương đối phiền toái là người tuổi trẻ kia. Trịnh Nhân đầu óc nhanh chóng buộc vòng quanh tới một cái phương án. Đối với bác sĩ mà nói, những chuyện này đều là vẽ rắn thêm chân. Nhưng Trịnh Nhân thỉnh thoảng thích làm loại chuyện này mà. Nói thí dụ như khoa cấp cứu gặp phải cái đó nhỏ cảnh sát giao thông. Nói thí dụ như đổi quần áo, Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới phòng giải phẫu. Tô Vân gặp vậy ngoại quốc giáo sư theo kịp, có chút kinh ngạc, vừa định hỏi, liền gặp Trịnh Nhân không có đi rửa tay, mà là đi tới người bệnh trước mặt, dùng thương tiếc giọng nói đến, thật là đáng tiếc, như thế trẻ tuổi, ếch, Tô Vân đầu tiên là ngẩn ra, không phải là một ruột tan vỡ sao, có cái quái gì đáng tiếc, lại đặc biệt không chết người được. Bất quá hắn ngay lập tức liền hiểu Trịnh Nhân ý đồ. Lần này sợ là không cứu lại được. Hắn nhà như thế nào? Còn có người nào sao? Tô Vân ngay tức thì ngôi sao hài trên người. Và Trịnh Nhân diễn dạy cảnh chung tới. Trịnh Nhân đối với Sở Yên Chi là một cái chớ lên tiếng. Chuẩn bị thuốc mê động tác tay. Sau đó nói, trong nhà còn có một cái bị bệnh mẫu thân. Vị hôn thê gấp ở bên ngoài muốn nhảy lầu. À, hắn đám kia bạn bè không tốt đều đi. Ngươi nói, đây là toan tính gì? Thật là đáng tiếc à. Như thế trẻ tuổi, hắn chết, hắn bị bệnh mẫu thân làm thế nào? Ta phỏng đoán không người chiếu cố. Mấy tuần sau liền lửa công tâm. Chết ở nhà. Trịnh Nhân nói, thật tốt một cái nhà. Cứ như vậy không, chàng trai? Đời sau đem ánh mắt lau điểm sáng. Tô Vân chăm chú nhìn người bệnh. Trẻ tuổi người bệnh ánh mắt không có chút nào thần thái. Mặc dù giám hộ nghi biểu hiện kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn là vững vàng, nhưng là giờ phút này, hắn nhìn như giống như là một người chết. Trịnh Nhân ngay sau đó là một cái động tác tay. Sở Yên Chi bắt đầu đẩy thuốc. Mười sau mấy giây, người bệnh tiến vào gây tê trạng thái. Ông chủ Trịnh, ngươi đây là toan tính gì? Tô Vân khinh bỉ, một bên rửa tay, vừa nói, nhìn đáng thương, không phải đáng thương hắn, là đáng thương mẹ hắn và vợ chưa cưới của hắn. Trịnh Nhân thở dài, hết sức liền tốt, hắn có thể tự đi ra ngoài. Đó là tốt nhất, nếu là còn như vậy, ta nói sớm muộn được biến thành sự thật.